Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, Mổ Bụng Thủ Tử, Nam, chương 1444, Mổ Bụng Thủ Tử, Nam, Triệu Như Ý, chính ngươi đứa nhỏ, ngươi muốn bản thân nuôi lớn, ngươi có biết không có cha mẹ đứa nhỏ có bao nhiêu đáng thương sao? Trọng Quỳ siết chặt nắm tay, chính nàng. Chính là từ nhỏ không có cha mẹ, nàng cả đời này sống phấn khích vạn phần, khả kia chính là ngoại nhân xem ra, trên thực tế của nàng bất an cùng cô độc, chỉ có bản thân trong lòng mới tối rõ ràng. Thực xin lỗi, Như Ý chỉ có thể khóc nói, người đã dựng dục hắn, liền muốn đối hắn phụ trách cha. Trọng Quỳ nói xong, nhưng thấy Triệu Như Ý càng ngày càng tái nhợt gương mặt. Đau quá. Hắn cũng thật là khó chịu. Van cầu ngươi, cứu cứu hắn đi, Triệu Như Ý bức thiết xem nàng. Giống như xem sinh mệnh cuối cùng một vệt ánh sáng. Liều mạng mở to hai mắt nhìn kia sáng rọi. Như Ý đã bắt đầu cả người phát run run rẩy, như là cực độ thiếu dưỡng. Mà quần áo của nàng phía dưới, càng nhiều hơn máu tươi dũng mãnh tiến ra. Lâu như vậy rồi, đứa nhỏ nếu không ra thật sự rốt cuộc cứu không sống. Trọng Quỳ cắn chặt răng, ngẩng đầu nói, Tô Cừ, người này không có nhân tính hỗn đản, người quả nhiên không là nhân, tự nhiên không ai đáp lại của nàng tiếng mắng, Như Ý ở đâu nhức chung cũng không nhàn rỗi bận tâm. Chính là không ngừng mà mở miệng khẩn cầu nàng, Trọng Quỳ theo tu di giới tử phù lý lục ra mấy mai đan dược, nhét vào của nàng trong miệng, sau đó xuất ra đủ loại công cụ. Nàng nhanh chóng sinh một đống lửa, chuẩn bị rượu cùng đao cụ, châm tuyến, mấy thứ này, thoạt nhìn còn có loại điểm xấu cảm giác, sẽ rất đau, Trọng Quỳ nói. Không quan hệ, nhất định phải bảo trụ của ta con, Như Ý biết nàng là đáp ứng phải cứu bản thân đứa nhỏ. Vẻ mặt vui mừng tái nhợt tươi cười, Tiểu Quỳ, cảm ơn ngươi, Trọng Quỳ mím môi không có đáp lời. Nàng không là ngoại khoa bác sĩ. Cho tới bây giờ chỉ có vì bản thân khâu lại miệng vết thương, mà không có làm qua mổ bụng phá bụng sự tình, nhất là nàng muốn xé ra một người bụng, đem đứa nhỏ lấy ra, loại này sát mẫu thủ tử sự tình, nàng làm như thế nào đều thật bất an, nếu đau chặt, có phải hay không xúc phạm tới đứa nhỏ, không nghĩ thương đến đứa nhỏ, nàng nhất định phải dè dặt cẩn trọng cắt, nhưng không tốc chiến tốc thắng lời nói. Như Ý sẽ phi thường thống khổ, ta cho ngươi ăn đan dược có thể giúp ngươi để khí. Ngươi muốn chịu đựng một chút, Trọng Quỳ nói. Như Ý gật gật đầu, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, hồi nhỏ là tối yếu ớt sợ nhất đau một người, liền ngay cả trên mặt đất xuất một chút đều phải khóc một trận. Nhưng hiện tại, nghĩ đến bản thân đứa nhỏ có thể sinh ra đến xem đến thế giới này. Nàng lại cảm thấy cả người đều tràn ngập dũng khí cùng lực lượng. Đây là thân là mẫu thân lực lượng sao? Trọng Quỳ tắc một căn khô héo đầu gỗ ở trong miệng nàng làm cho nàng cắn. Tránh cho nàng một lát đau cực kỳ hội cắn điệu bản thân đầu lưỡi. Hoặc là cắn răng nanh. Sau đó, nàng dùng rượu tẩy quá một lần thủ, đem chủy thủ đặt ở ánh lửa thượng thiêu hồng. Ở trên bụng nàng trải qua lặp lại tính toán mà họa đi lên chữ thập hình dạng vuốt ve một chút. Sau đó nhanh chóng hạ đao, Như Ý đau đến run rẩy, cứ việc cắn đầu gỗ, nhưng nàng vẫn là phát ra ô ô ô ô thanh âm siêu nhưng là. Sinh đứa nhỏ đau nhức đã tra tấn đến nàng chết lặng. Như vậy đau, nàng cần phải chịu đựng, chủy thủ phân ra cái bụng, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuất ra. Trọng Quỳ lập tức liền thấy đứa nhỏ tiểu đầu, máu me nhầy nhụa, một căn cuống rốn vòng ở hắn cổ thượng, hắn cuộn mình thân mình, vẫn không nhúc nhích, Trọng Quỳ nhanh chóng đem đứa nhỏ ôm xuất ra, đồng dạng run run không thôi, cắt đứt cuống rốn, có thể là bị cuống rốn tha lâu lắm, đứa nhỏ tràn đầy huyết ô trên khuôn mặt, cũng mơ hồ có thể nhìn ra vài phần xanh tím mơ siêu, hết chương.